Xuyên thành mối tình đầu của nam chủ, ta cùng mẹ chồng trở thành CP bạo đỏ. Chương 17, tập đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nguyên liệu nấu ăn trong nhà được nhân viên chọn lựa và vận chuyển từ các nơi trên toàn thế giới. Quần áo trang sức tất cả đều được đặt làm riêng. Những việc này đã có người đại diện và trợ lý làm. Với Vãn Thu không có nhu cầu mua sắm, bà nghĩ, mua ở trên mạng, chất lượng có thể bảo đảm sao? Muốn đổi thì làm sao bây giờ? Vạn nhất mua được hàng giả thì sao? Với Vãn Thu áp xuống nghi hoặc trong lòng. Nói, không tập yoga cũng đừng luôn ngồi. Cũng nên đi xung quanh một chút. Cô, cũng không biết tôi sống được lâu không? Khương Lan đi luyện cầm. Tuy rằng cũng không vận động, nhưng so với ngồi một chỗ vẫn còn tốt hơn. Kỳ thật với Vãn Thu rất đáng ngưỡng mộ. Cũng sắp 50 tuổi rồi nhưng mỗi năm vẫn còn duy trì đóng phim. Tạo ra những tác phẩm được đánh giá cao. Rõ ràng bà có thể dựa vào mỹ mạo, dựa vào gia cảnh, dựa vào chồng. Nhưng bà một hai chỉ dựa vào chính mình. Tiếng đàn du dương từ phòng Khương Lan truyền tới. Với Vãn Thu đem thanh âm video yoga điều chỉnh nhỏ một chút. Tới gần giữa trưa, Khương Lan mới buông đàn violon. Cùng với Vãn Thu chuẩn bị cơm trưa, hai người quyết định làm cá sốt chua ngọt và cải thảo xào. Lần này không ăn cơm trắng nữa, đổi thành cơm ngũ cốc. Như vậy với Vãn Thu cũng có thể ăn một chút. Ngày thường nhìn Khương Lan ăn cơm trong rất ngon miệng. Hơn nữa, ăn như vậy có vẻ tốt hơn so với việc hoàn toàn không ăn món chính. Chỉ ăn những món ít béo, ít muối. Sau khi ăn xong cơm trưa, Khương Lan đang chuẩn bị đi nghỉ trưa, thì một tiểu tỷ tỷ trong tổ chương trình đến đây đưa cho hai người một tấm thẻ nhiệm vụ. Xin chào bốn nhóm khách mời mẹ chồng tới. Cũng đã gần một tuần trôi qua. Vui vẻ cũng đừng quên nhiệm vụ phát sóng trực tiếp mỗi 2 giờ một tuần. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ này bạn sẽ bị phạt. Hãy nhanh chóng tải xuống phần mềm Dumao để phát sóng trực tiếp nào. Khương Lan nhớ rõ trong hợp đồng có nhiệm vụ livestream 2 giờ một tuần này. 2 giờ cũng không dài. Nhưng đều chồng chất đến cuối tuần thì rất khủng bê không? Người phụ trách nói, buổi tối 10 giờ, tập đầu tiên sẽ được phát sóng. Hai người nhớ đón xem nhé. Khương Lan không muốn xem. Xem chính mình trong TV. Xấu hổ lắm. Nhưng là, cư dân mạng muốn xem. Tiếp nối độ hot của mùa đầu tiên. Mẹ chồng tới mùa thứ hai vẫn luôn được mọi người quan tâm. Fan của Thẩm Tinh Giao từ sáng sớm đã bắt đầu đăng bài. Gắn thẻ, đánh dấu. Hy vọng tất cả mọi người biết đến tình yêu và sự nghiệp thành công của cô. Trương Lâm mấy năm nay là một tiểu hoa nổi tiếng trên B trạm. Trước kia cô ấy từng mang trang phục cổ trang trông rất đẹp. Có thể nói là bỏ xa minh tinh lưu lượng của hiện tại vài con phố. Vì vậy cô ấy có không ít người hâm mộ cũ. Nhóm Trần Thục Vân và dì Triệu không được chú ý đến nhiều. Nhưng từ những bức ảnh tuyên truyền cho thấy bọn họ rất chân thực. Đó là khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của Trần Thục Vân và đôi lông mày lộ ra vài phần khắc nghiệt của dì Triệu. Bilibili hay bê chạm, tiếng Trung, Bilibi, bính âm, Bilibili, còn gọi là bê chan, nghĩa đen. Trang web B là một trang web chia sẻ video xoay quanh chủ đề hoạt hình, truyện tranh và trò chơi của Trung Quốc, nơi người dùng có thể gửi, xem và bình luận về video. Nhưng so với những người này, với Vãn Thu vẫn là người được mọi người quan tâm hơn. Nữ thần quốc dân, đệ nhất sâu tạp kỹ. Chỉ hai điểm này thôi cũng đủ làm đại đa số cư dân mạng phấn khích. Ngoài những điều này, mọi người còn quan tâm đến với Vãn Thu sẽ bắt bẻ Khương Lan như thế nào. Cô ấy là một người tỉ mỉ. Đóng phim không cần thế thân, không cần phối âm. Luôn cố gắng đạt đến sự hoàn mỹ trong mọi cảnh quay. Dù đã 46 tuổi, nhưng tháng 1 vừa rồi cô vẫn tham gia vào một cảnh quay võ thuật. Còn Khương Lan không có cái gì hoàn hảo. Với Vãn Thu sẽ đối xử với Khương Lan như thế nào? Có bắt bẻ xuất thân, bắt bẻ bằng cấp, hay là bắt bẻ nhân phẩm của cô không? Khẳng định cô ấy sẽ dùng hành động và lời nói làm Khương Lan biết khó mà lui. Cho dù Khương Lan lấy lòng như thế nào, với Vãn Thu đều sẽ không động lòng. Dù mỗi ngày Khương Lan làm cho cô ấy một bàn đồ ăn ngon, với Vãn Thu đều sẽ không mềm lòng. Buổi tối 9 giờ, Weibo chính thức của tổ chương trình tung ra một đoạn trailer. Tổng cộng 60 giây. Mở đầu là cảnh Thẩm Tinh Dao và Đỗ Vạn Thuyền chụp ảnh tạp chí. Sau đó Trương Lâm ở phòng bếp bận rộn. Ngay sau đó là Trần Thục Vân trở về lúc nửa đêm. Trên tay không ít tài liệu. Nói với dì Triệu, công việc con đã bàn giao xong. Ngày mai không cần đi làm nữa. Cuối cùng, là một khung cảnh trên xe. Với Vãn Thu hờ hững hỏi. Nghe nói cô cho Lục Di Trình vào danh sách đen hả? Đúng lúc này màn ảnh nhắm ngay khuôn mặt ngẩn ngơ của Khương Lan. 10 giờ, chương trình đúng giờ phát sóng. Trong video, với Vãn Thu và Khương Lan mỗi người kéo một cái vali đi thang máy lên lầu 4. Giữa hai người tràn ngập không khí xấu hổ. Trước khi vào phòng, Khương Lan mời với Vãn Thu cùng ăn bữa tối. Với Vãn Thu không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Với Vãn Thu nói, tôi sẽ tự làm, hai chúng ta ở cùng nhau. Tôi có chút thói quen cũng nên nói cho cô biết một tiếng. Tôi sẽ đi ngủ lúc 10 giờ tối. 6 giờ thức dậy, tôi thích an tĩnh, ăn cơm ăn kiêng rất nhiều. Về sau tôi sẽ tự chuẩn bị đồ ăn cho mình. Cách màn hình người xem đều có thể cảm nhận được sự bối rối của Khương Lan. Nhưng có vẻ họ rất vui khi nhìn thấy cảnh này. Ở trên Penguin Video có rất nhiều bình luận. Trừ bỏ khen vẻ đẹp của với Vãn Thu. Thì còn lại trên cơ bản đều là lấy lòng mẹ chồng thất bại lần một, muốn lấy lòng với Vãn Thu. Lại tu luyện thêm 500 năm nữa đi. Nhưng từ từ, những dòng bình luận trên màn hình đã thay đổi. Khương Lan. Gọi cơm hộp, Khương Lan. Lại gọi đồ ăn, bị bắt quả tang. Cho nên mới nói, xác suất gọi đồ ăn ở nhà mà không bị phụ huynh phát hiện là không, không phải nói không ăn sao, ha ha ha ha. Với lão sư Trần Thục Vân muốn từ chức. Oai, theo tôi được biết công việc tiêu thụ kiếm được rất tiền. Chỉ vì trong nhà có đứa con sắp thi đại học, cha của đứa trẻ kiếm được nhiều tiền sao? Vì sao người cha không thể từ chức? Với lại không thể thuê một bảo mẫu sao? Cũng là học sinh cấp 3 rồi. Còn muốn chăm sóc thế nào nữa, học sinh cấp 3 rất cần quan tâm. Dì Triệu khẳng định sẽ không để con trai bảo bối của mình từ chức. Nếu bố của đứa trẻ kiếm không nhiều bằng Trần Thục Vân, thì ông ấy từ chức chẳng phải là thành ăn cơm mềm. Sao, ăn cơm mềm, cách nói châm biếm của giới trẻ Trung Quốc. Chỉ người đàn ông dựa vào phụ nữ để sống, hay nghĩa là ăn bám, không thể nói như vậy được. Trần Thục Vân 10 giờ mới đi làm về. Cũng quá không quan tâm gia đình rồi, có cái gì mà ầm ĩ, xem toàn là mỹ nữ đây này. Với Vãn Thu, Thẩm Tinh Dao, Trương Lâm, Khương Lan, a này, Khương Lan thế mà biết chơi đàn sen lô. Tôi còn tưởng cô ta là cái bình hoa, tốt xấu gì cũng học Thanh Đại. Tuy rằng là hệ nghệ thuật, nhưng điểm văn hóa cũng hơn 500. Không thêm điểm nghệ thuật cũng có thể vào đại học rồi. Tôi nghe bạn của tôi cũng học ở đó nói rằng Khương Lan rất nổi tiếng ở trường. Cô ấy là trưởng ban tuyên truyền của trường, cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ violon, tham gia rất nhiều đoàn đội, hàng năm đều có học bổng. Như thế này gọi là bình thường, gọi là bình hoa, cách trương.